Cái cớ để yêu em. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, không sao cảm ơn. Nó đang định với tay bám vào tay Trung thì đột nhiên chuông báo hết giờ vang lên, cậu ta rụt tay lại rồi đứng dậy ra khỏi chỗ làm con nhỏ ngồi đó đưa tay ra như một con ngốc, cảm thấy có gì đó hụt hẫng, nó đành tự mình đứng dậy. Nó tháo ngay đôi giày đang đi ra ném vào sọt rác rồi đi rửa chân gấp. Khi quay lại lớp nó chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe thấy trên loa đang kêu tên nó. Mời em Triệu Tuyết Vinh lớp đặc cách đến phòng giáo vụ. Nó quay qua nhìn Vân Khải người cho nó mượn áo hỏi. Ê, sao, phòng giáo vụ ở đâu? Cậu ta chưa kịp trả lời thì tên Tuấn từ đâu đi vào lên tiếng trước. Lầu 5 bên phải mà quên thang máy hỏng chịu khó đi bộ nha. Hả? Chẳng kịp nói thêm gì vì trên loa đang réo ầm tên nó lên, hai chân trần leo 5 lầu cuối cùng cũng lên đến nơi. Nó đứng một hồi thở không ra hơi rồi lại đi tìm phòng, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, lại phải lê lết đi xuống. Vừa nhìn thấy Tuấn nó hỏi luôn. Nè cậu lại chơi tôi à, lầu 5 bên phải làm gì có. Vậy sao, chắc cậu nghe lộn rồi, là lầu 5 bên trái. Cậu, nó lại tiếp tục phải vác theo cái thân nặng lên đến tầng 5. Hai chân nó bắt đầu chảy máu, sức cũng chẳng còn bao nhiêu, nó lại đi tìm hết dãy nhà bên trái. Đi được một lúc thì nó thấy một giáo viên liền hỏi. Thưa cô, phòng giáo vụ ở đâu ạ? Ở lầu 1 em ạ, mà em làm gì thở không ra hơi thế? Dạ em chạy từ lầu 1 lên đây. Sao thang máy có không đi trà ị chi cho hành xác vậy? Dạ, nó bất ngờ vì câu trả lời nhận được từ giáo viên, nó không chỉ bị lừa một mà đến 3 lần ca, còn gì để thốt lên được nữa. Em cảm ơn cô, nó lại lưỡng thững bước vào thang máy trở lại lầu 1. Tìm đến trước phòng giáo vụ thấy tên Tuấn đang đứng đó, nó tức như muốn móc họng ra vậy. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được rồi à, sao cậu lại lừa tôi? Ai bảo cậu ngốc, bị tôi lừa nhiều lần rồi mà vẫn tin. Ngốc thì phải chịu thôi. Em Tuyết Vinh có ngoài đó không, vô đi. Vâng ạ, nó tức giận bỏ vào trong. Thầy tìm em có việc gì ạ, đây là đồ đạc của em đúng không? Nó nhìn xuống chiếc vali dưới chân. Vâng đúng rồi, nhưng sao nó lại ở đây? Là cô của em gửi. Nhưng để làm gì ạ? Thì em phải ở lại kỹ trong trường và được về nhà vào ngày chủ nhật. Sao cơ, ý thầy là em phải ở lại trường? Đúng rồi, tất cả học sinh của lớp đặc cách đều như thế. Em sẽ ở cùng phòng với Hoàng Trung. Không được đâu thầy, em là con gái kia mà. Không sao đâu, trong đó được phân tách làm hai phòng riêng biệt, với lại chỉ còn phòng đó là trống một giường, còn nếu em không muốn thì xuống nhà kho ở tạm. Dưới đó cũng có một giường. Vậy cũng được, em sẽ ở tạm đó. Vậy thầy sẽ cho người dọn dẹp lại, ở tại phòng của Trung. Cậu bảo sao cô ta sẽ ở nhà kho à, vậy thì kế hoạch hỏng hết rồi còn gì. Lâm lên tiếng nghe có vẻ thất vọng. Trung thì nhếch mép cười. Đừng lo, cậu ta sẽ lên đây sớm thôi. Cậu lấy gì mà chắc chắn như vậy? Vì dưới đó không có một thứ. Có thứ gì ở đó sao cậu sắp xếp à? Không phải là không có một thứ, cứ chờ mà xem, cậu ta sẽ mò lên sớm thôi, chẳng có gì là phí công cả. Tối đó ba tên kia không chịu về phòng mà cứ ngồi lì ở đó chờ xem cho bằng được kịch hay, còn Trung thì nhìn đồng hồ và bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Cách chương.